Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1225 Thủy Thần Trọng Sinh, chương 1225, đau đầu. Phong thần xoa giữa mày thở dài nói, mặt khác phu sư chi thần cũng là liên tục nhíu mày. Nếu là một người bình thường ý tưởng, nhiều nhất cũng liền nhận định Tắc Lích chân linh là ở ngủ say. Nếu lại rào hoạt một chút sẽ cho rằng là làm bộ ngủ say cố ý yếu thế, nhưng là bọn họ là vu sư chi. Thần, bọn họ tư duy chú định bọn họ sẽ thâm đào hết thảy khả năng, bởi vậy bọn họ sẽ suy xét đến loại thứ. Ba khả năng, này cũng nghiệm chứng một câu tục ngữ. Càng là người thông minh tưởng liền càng nhiều. Tuy rằng đại đa số thời điểm bọn họ tưởng rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Nhưng là đối mặt Tắc Lích loại này tồn tại bọn họ không thể có một chút đại ý, như vậy. Chúng ta đầu phiếu hảo, Nguyên Tiêu cuối cùng đề nghị nói. Trừ bỏ Na Na cùng Hỏa Linh Tiên, chúng ta dư lại 7 người đầu phiếu quyết định Tắc Lích tình huống là nào một loại. Bằng vào chúng ta trí tuệ đa số người luôn là đứng ở chân tướng bên này. Các ngươi từng người đem đầu phiếu kết quả thông qua vô hạn thần cách truyền cho ta, hảo. Hợp lý đề nghị, được đến mọi người tán đồng, mấy tức sau. Nguyên Tiêu nhìn về phía thủy thần, còn lại 5 đại vu sư chi thần. Đồng dạng khó có thể tin nhìn về phía thủy thần sôi nổi biến sắc, các ngươi như thế nào như vậy? Nhìn chằm chằm ta, thủy thần ngạc nhiên nói, bởi vì chúng ta 7 người. Chỉ có ngươi một người thật sự đầu phiếu, thổ thần thở dài nói, có ý tứ gì? Thủy thần biến sắc nói, chúng ta là vu sư chi thần. Theo đuổi vạn vật bản chất vu sư chi thần, kim thần lạnh giọng nói. Ba loại tình huống vô pháp xác định dưới tình huống, siêu não sẽ tiến hành mơ hồ tính toán, sau đó nhất định sẽ đến ra một cái kết quả, đó chính là còn có đệ tứ loại khả năng. Nếu hỏa hệ căn nguyên thần thạch trung phong ấn Tắc Lích chân linh có thể sống lại thậm chí ảnh hưởng đến quang thần, như vậy nói cách khác, chúng ta này đó mặt khác phu sư chi thần trong tay căn nguyên thần thạch nội Tắc Lích chân linh cũng có sống lại khả năng, dưới tình huống như vậy. Lý luận thượng chúng ta đều có khả năng đã chịu Tắc Lích thao túng, cho nên đương Nguyên Tiêu đưa ra đầu phiếu biểu quyết, chúng ta lập tức liền minh bạch đây là ở trào nội gian, ngươi không có làm ra chính xác lựa chọn. Chỉ sợ là bởi vì ngươi siêu não đã bị ngươi phong ấn. Vu sư chi thần siêu não dung nhập chân linh nhưng là lại độc lập với chân linh. Các loại khống chế chân linh thủ đoạn có thể khống chế chúng ta chân linh nhưng là vô pháp khống chế siêu não, chúng ta lựa chọn bỏ quyền, là bởi vì siêu não nói cho chúng ta biết có đệ tứ loại khả năng, nhưng là ngươi không có. Cho nên ngươi đã không phải thủy thần, các ngươi hiểu lầm. Thủy thần mặt đẹp nén giận đứng lên, nhưng là đứng dậy trong nháy mắt. Trong tay hoạt ra 2 cái dược tề bình ở lòng bàn tay bóp nát tuôn ra 2 luồng quang sương mù, vầng. Sáng tràn ngập quấn quanh trụ Nguyên Tiêu mấy người, thủy thần bay lên trời phá không thoát đi thời gian nghịch lưu. Nguyên Tiêu lòng bàn tay tai nạn ngày quy chợt lóe mà qua. Kim đồng hồ nghịch chuyển trói buộc bọn họ vầng sáng một lần nữa hóa thành 2 bình hoàn hảo dược. Tề, phong thần chợt lóe mà qua. Che ở thủy thần phía trước lắc lắc đầu, người biết ta tốc độ, phong thần chua xót nói, người thích. Thủy thần, nhưng là nếu ngươi không bỏ ta đi nàng sẽ chết, thủy thần uy hiếp nói, thủy thần sẽ không chết. Chết sẽ chỉ là ngươi, Nguyên Tiêu quát lạnh nói, ý chí lĩnh vực phá thể mà ra. Vũ quang kính gấp 10 lần cường hóa sau phong tỏa trụ chung quanh không gian, 2 mắt biến hồng. Tử vong ma nhãn nhân quả pháp tắc tỏa định mục tiêu, bóng ma nhảy lên. Từ bóng ma đi ra, Nguyên Tiêu tay trái một đoàn dung hợp thời gian chi băng lực lượng huyết nguyệt nước thành nháy. Mắt đóng băng trụ không hề phòng bị lôi thần, tầng tầng phong ấn hạ dù cho là lôi thần cũng vô pháp phá vỡ bị sống sờ sờ phong ở bên trong cùng. Lúc đó, một đạo màu xanh lục quang ảnh từ sau lưng đánh trúng thủy thần, ra tay chính là một thần người theo. Đuổi linh hồn thợ săn, một loại vứt bỏ thân thể hoàn toàn linh hồn hóa người theo đuổi. này một kích định trụ thủy thần trong nháy mắt. Phong thần mang theo một tia đau thương trong tay xuất hiện một thanh giống như cơn lốc áp xúc hình. Thành chủy thủ tạc xuyên thủy thần đầu, cùng lúc đó. Nguyên tiêu phá không tới thời gian chi đóng băng ấn thủy thần thi hài, dễ dàng như vậy liền chết. Quả nhiên đã không phải thủy thần, phong thần chua xót nói, người sẽ không cũng cùng thủy thần. Lôi thần giống nhau bị tắc lích chân linh thao tác. Nguyên tiêu vô ngữ nói. Phong thần tư duy hắn thật sự vô pháp lý giải, sao có thể. Đừng nói giỡn, phong thần giống như bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên. Nguyên tiêu vô ngữ lắc đầu, dẫn theo thủy thần thi hài phản hồi ma uyên chiến hạ mơ siêu xiến hạm bên trong chính là vu sư tháp. Bên trong, nguyên tiêu mang theo vài vị vu sư chi thần tới nói hắn phòng thí nghiệm mơ siêu trận pháp khởi động. Chấn động sóng chung thủy thần thi hài bị dập nát thành tế bào, mỗi một tế bào đều dừng hình ảnh ở giữa không chung, mỗi một tế bào nguyên tiêu đều xé thành dập nát sau đó nghịch chuyển thời gian. Nhưng phàm là có vấn đề tế bào toàn bộ hủy diệt. Lưu lại đều là không có vấn đề tế bào. Cuối cùng siêu não tế bào còn lại là ở phá vỡ đồng thời giải trừ rớt mặt trên phong ấn, xử lý xong. Tế bào, dư lại chính là thủy thần chân linh, thông qua đại linh hồn thần thuật. Nguyên tiêu nhìn đến thủy thần chân linh đã bị dập nát. Thay thế là một ít màu đen chân linh quang điểm ký sinh ở bên trong. Có thể nói thủy thần hiện tại đã tới rồi ly tử vong chỉ có một đường chi cách nông nỗi. Này cũng chính là gặp được hắn. Nếu không thủy thần đừng nghĩ sống lại, đại linh hồn thần thuật trấn áp. Đại dấu vết thần thuật làm hắn lực lượng thâm nhập thủy thần chân linh. Thông qua u linh hút hồn thiên phú một chút chiều đi tắc lích chân linh. Cuối cùng nhỏ giọt một giọt chân quý hoàng kim sinh hồn dịch dung nhập thủy thần chân linh, chỉ là một tước, thủy thần chân linh đã trọng tấu chân linh đầu tiên là cả kinh. Theo sau bắt đầu tụ lại chính mình bị phân giải tế bào. Chỉ là quá nhiều tế bào đều bị hủy diệt rớt, một lần nữa sống lại thủy thần chỉ có không đến một mét xem trọng lên phi thường bỏ túi, này phân. Phân cứu mạng ta sẽ hoàn lại, vừa rồi kia chẳng lẽ là hoàng kim sinh hồn dịch thủy thần cảm kích mà nói, ta cũng cứu. Ngươi, phong thần chỉ vào chính mình nói, ha ha. Thủy thần hừ nhẹ nói, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Tắc lích ký sinh khống chế ta chân linh. Ta tuy rằng vô pháp khống chế thân thể nhưng là ngoại giới sự ta đều biết. Ngươi liền không thể dùng ôn hòa một chút phương pháp một hai phải tạc xuyên ta đại não, người. Sống lại liền hảo, nguyên tiêu đạm nhiên nói, thủy thần cùng lôi thần đều. Nàng nghĩ lại mà sợ hỏi, nàng chính là cũng thiếu chút nữa bị tắc lích chân linh ký sinh, thủy thần là thử ra tới, nguyên. Tiêu thuận miệng giải thích nói, lôi thần lại là ta đã sớm hoài nghi hắn có vấn đề. Tắc lích phong thần ma pháp trận yêu cầu 9 hoàng kim chiến lực khởi động. Đây là phi thường hà khắc điều kiện, bình thường dưới tình huống căn bản vô pháp thỏa mãn, nếu ta là tắc lích. Ta sẽ không làm chính mình sống lại tràn ngập đánh cuộc tính, lớn nhất khả năng. Chính là 9 viên căn nguyên thần thạch sớm đã có một cái trong đó tắc lích chân linh trước thời. Gian sống lại, sau đó khống chế một cái đại áo thuật sư. Cuối cùng đưa ra sáng tạo vu sư loại này có được hoàng kim chiến lực đặc thù chức nghiệp chỉ có tự. Mình âm thầm không ngừng thúc đẩy. Tắc lích sống lại kế hoạch mới có thành công khả năng, lúc ban đầu thời điểm. Ta hoài nghi là biểu hiện xuất sắc nhất quang ám đại áo thuật sư, nhưng là sau lại ngẫm lại không có khả năng, bởi vì bọn họ đều mất tích từ đó về sau ta liền xác định. Vu sư chi thần chung có một cái chính là tắc lích. Chỉ là người này ta vẫn luôn không có tìm ra, mãi cho đến vừa rồi thử ra thủy thần. Ta mới rốt cuộc bắt lấy hắn một chút cái đuôi nắm hắn ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.